Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2211, xui xẻo hỏng. Đều nói đời này kiên trì đến cuối cùng không chịu buông tha sự việc chỉ có dùng ống hút uống sữa. Chua, Tô Vân cầm trong tay chai, trên mặt hiện ra hài hước nụ cười. Hắn rất dễ dàng, gặp đứa nhỏ không có chuyện gì. Liền bắt đầu mở ra đùa giỡn. À, đó là ý gì? Lâm Uyên gặp chai bị hoàn hảo không hao tổn lấy xuống. Vậy thở dài một cái. Tô Vân nói nàng căn bản không qua đầu óc. Liền hỏi thẳng, rột rột không ngừng hút. Tô Vân cười nói, vừa thấy chính là người có tiền nhà đứa nhỏ. Uống giữa chua đều không liếm say. Uống đồ uống đều không liếm bình. Ngoạc kép. Trịnh Nhân không nói, lấy xuống vô khuẩn găng tay. Không sao, Chu tổng cho đứa nhỏ dùng một chi kích thích tố. À nha, Chu Lập Đào lập tức đáp một tiếng, xoay người đi nói cho bác sĩ ngoại khoa cho thuốc. Đây là vì giảm bớt đầu lưỡi sưng lên, nơi phải dùng một loại ứng phó nhu cầu bức thiết các biện pháp. Nếu là một mực sưng, có thể sẽ đưa đến những vấn đề khác. Hắn mới vừa mở cửa, người bên ngoài nhóm xô đẩy thiếu chút nữa tràn vào. Không sao, ta thấy được một cái đại phu cầm trong tay chai không tử. Làm sao lấy xuống? Bên ngoài xem náo nhiệt quần chúng bu quanh cửa bàn luận sôi nổi. Giải tán, đều đi xem bệnh, không có chuyện gì trở về nhà. Chớ ở chỗ này xếp chồng. Chu Lập Đào lúc này có lòng rỗi rãnh, bắt đầu đuổi đám người chung quanh. Lấy dexamethasone trở về, cho đứa nhỏ chích một mũi, còn dư lại chính là ở lại viện quan sát. Bác sĩ, không sao chứ? Gấu mẹ đứa nhỏ ôm hắn, dưng dưng hỏi. À, hẳn là không sao, mấy ngày nay cẩn thận một chút. Phỏng đoán 35 ngày đầu lưỡi tím bầm, sưng lên sẽ từ từ biến mất. Trịnh Nhân nói, cảm ơn, người phụ nữ ôm đứa nhỏ. Không ngừng cúi người, không có sao, Trịnh Nhân phất phất tay. Chu Lập Đào mang nàng đi làm lưu xem thủ tục. Đầu lưỡi nửa bộ phận trước cắm ở nhỏ hẹp miệng chai bên trong. Sẽ đưa tới đầu lưỡi sưng nước, đồng thời sẽ đưa đến đầu lưỡi phát sinh thiếu máu. Mao quản phát sinh tổn thương, còn sẽ đưa tới đau đớn. Cuối cùng sẽ khiến cho được đứa trẻ hô hấp bị ảnh hưởng. Uy hiếp đứa trẻ sinh mạng, mặc dù đã lấy ra, ai biết đầu lưỡi sẽ không tiếp tục xuất hiện rõ ràng sưng lên. Thậm chí đưa đến hô hấp chướng ngại, vẫn là xem xét hai ngày khá hơn một chút. Ông chủ Trịnh, cảm ơn, Chu Lập Đào bây giờ nghĩ lại, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Khách khí gì, Trịnh Nhân cười một tiếng. Đúng rồi, mới vừa rồi mang đi làm bụng thấu người bệnh. Chứng thật kim loại dây chuyền ngay tại đường ruột bên trong. Chu Lập Đào mới vừa trải qua một lần. Chuyện kiện, thiếu chút nữa cầm ăn dây chuyền người bệnh quên mất. Trịnh Nhân nhắc nhở, hắn mới nhớ, đi nhìn thấu coi điểm phiến. Trong lòng cảm khái vẫn là ông chủ Trịnh công tác tỉ mỉ. Hai cái điểm phiến, chứng minh kim loại dây chuyền ở đường ruột bên trong vẫn còn ở động. Tống gia có khả năng rất lớn, vẫn là lưu xem. Chu Lập Đào cầm những chuyện này giao phó cho trực bác sĩ. Liền chạy vào mình phòng trực. Ông chủ Trịnh, hôm nay thật sự là tốt bận biểu. Chu Lập Đào ngượng ngùng cười một tiếng. Hắc, Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, nụ cười mang một tia ác ý. Trịnh Nhân biết hắn lời ngầm đều là mình gây họa. Đối với một điểm này, Trịnh Nhân bản thân là phủ định, và bản thân có cái len sợi quan hệ, thật giống như mình không có ở đây. Hải Thành Vương Tổng liền không vội vàng theo chó như nhau tựa như. Nghĩ đến Vương Tổng, hắn thật giống như mau trở lại, ăn dây chuyền cái đó người bệnh chuyện gì xảy ra? Chu Lập Đào hỏi, là muốn tự sát sao? Không phải, bước đầu cân nhắc là mộng thực chứng. Trịnh Nhân nói. Ếch, mộng thực chứng, Chu Lập Đào ngẩn người một chút, Lâm Uyên vậy ngây ngẩn, mộng thực chứng, là chứng mộng du cực đoan tiến hóa bản sao? Lâm Uyên hỏi. Ừ, nghe nói là như vậy. Trịnh Nhân nói, có người mắc chứng mộng du đồng thời vậy mắc ăn uống mất thăng bằng chứng. Bởi vì những người này xác thực ở mộng du lúc không cách nào khống chế mình thèm ăn. Chuyên gia lại đem loại này mộng thực chứng gọi là ở giữa đêm ăn uống mất thăng bằng chứng. Hoặc ở giữa đêm ngủ có liên quan ăn uống mất thăng bằng chứng. Tô Vân cầm ra thuốc lá, một bên run một cây cho Trịnh Nhân, một bên thuận miệng nói đến, ăn uống mất thăng bằng. Vậy dưới tình huống mộng thực chứng người bệnh buổi tối nằm mơ ăn cái gì? Cũng chạy thẳng tới calorie cao thức ăn, như ăn ngọt và niêm tính thức ăn, như kem ly, sô-cô-la tương, đậu phộng bơ và mật ong, đều là bọn họ thích nhất. Cho dù bọn họ ở thanh tỉnh lúc một mực né tránh những thức ăn này. Là bị đói đi, Chu Lập Đào hỏi, ai biết, cực đoan người không tìm được các loại ăn. Còn sẽ ăn thịt sống cái gì? Trịnh Nhân nói, đoán chừng là thân thể một loại tự phát phản ứng. À, ta nhớ ra rồi. Lâm Uyên vui vẻ nói đến, mộng thực chứng giống như là do tinh thần áp lực khơi gợi, đưa đến kích thích tố bài tiết mất thăng bằng mà đưa tới. Ở giữa đêm ăn uống có thể là thân thể con người tự mình chữa trị tâm trạng vấn đề và phóng thích áp lực một loại vô ý thức hành vi, kém không nhiều là cái ý này. Hỏng Hỏng nói nàng cũng có mộng thực chứng tật xấu. Hỏng Hỏng, ngươi không nhận biết, này, không xem giải trí tiết mục, thật sự không biết. Chu Lập Đào cười mỉa một chút, nàng tại sao kêu đẹp đẹp? Không phải đẹp, là xui xẻo Hỏng, ngoặc kép, Chu Lập Đào không nói, còn có minh tinh kêu cái này sao? Vân Ca Nhi, cái ngoại hiệu này là hắc phấn nói đi, giống như là người đó hội biểu diễn, có người đốt thơm cầu nguyện. Chu Lập Đào hỏi, không phải, đều là Hỏng Hồng Minh gọi. Tô Vân nói, Taylor Swift mỗi lần có ưu việt một khúc đánh vào Billboard 100 bảng danh sách hạng nhất lúc, cũng sẽ gặp các loại yêu nghiệt, đặc biệt xui xẻo khuất phục Á quân. Hơn nữa Taylor sinh nhật là ngày 13, ở Tây Phương cho rằng 13 là best, là như vậy à? Trịnh Nhân biểu thị đối với lần này không biết gì cả. Nếu không phải bởi vì mộng thực chứng quan hệ, hắn vậy sẽ không biết Taylor Swift cái này ca sĩ. Cái này là mặt ngoài ý nghĩa. Thật ra thì ta cho rằng chủ yếu nhất nguyên nhân là Hỏng Hỏng thường xuyên thay đổi bạn trai, còn thích cầm bạn trai viết vào ca bên trong. Tô Vân nhìn Chu Lập Đào, Chu Tổng, ngươi nói ngươi nếu là và Hỏng Hỏng chỗ bằng hữu, cuối cùng bị viết vào, còn chưa nói hết, Chu Lập Đào liền sợ nhảy cỡn lên, hai cái tay liền liền bày, tạm biệt, ta cũng không dám, kinh sợ dạng, Hỏng Hỏng có mộng thực chứng. Lâm Uyên lúc này mới có thời gian truy hỏi, Hỏng Hỏng gọi mình sẽ nửa đêm đến tủ lạnh tìm đồ ăn. Sau khi ăn xong sẽ tiếp tục ngủ, mà hết thảy các thứ này đều là trong giấc mộng phát sinh. Tô Vân nói, cái này, bây giờ không biện pháp gì tốt chữa trị, và mộng thực chứng tương cận còn có một loại bệnh gọi là đêm thực chứng. Trịnh Nhân nói, hai cái bệnh đều là ở giữa đêm ngủ cùng kiếm thức ăn chướng ngại đan vào một chỗ tật bệnh. Đêm thực chứng là ở hoàn toàn thanh tỉnh lúc ăn uống. Mà mộng thực chứng chính là ở sâu trạng thái ngủ hạ ăn uống. Người mắc bệnh kia làm thế nào? Chu Lập Đào thật lo lắng người bệnh nửa đêm lại ăn lộn xộn cái gì đồ. Ở bệnh viện ăn hư coi như xong đời rồi. Tìm khoa tâm lý xem một chút đi. Hẳn không vấn đề gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/di/nối/qoc/nối/loa/nối/than/nois/tans/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.